Tiên ma đồng tu, chương 1795, động thủ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân không có ở cùng Tần Minh Nguyệt đàm luận chính mình già nua bộ dáng chủ đề. Nói. Sư muội, người đem Vân Khất U, Cố Phán Nhi đám người thả a, ta có thể cầm tánh mạng cam đoan nhân sinh của ngươi an toàn. Tần Minh Nguyệt trên gương mặt yêu thương phức tạp thần sắc lập tức biến mất. Nàng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta Tần Minh Nguyệt là một cái rất sợ chết chi nhân ư? Túy đạo nhân nói, ta biết ngươi trong nội tâm oán hận là ta. Ngươi thả các nàng đều là vô tội tiểu đệ tử. Một đời trước ân ân oán oán, cùng các nàng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi không làm thương hại các nàng, ngươi muốn giết ta, ta sẽ không đánh trả. Những năm này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến, ta một mực thẹn với cùng ngươi. Tĩnh Huyền sư thái sắc mặt hơi đổi. Nói, Thanh Phong, chúng ta giờ phút này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngươi không cần hướng nàng như thế thỏa hiệp. Nàng nếu dám bị thương Phán Nhi các nàng một sợi tóc, Vân Mộng ở trên đảo tất cả mọi người đều chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân nói, Tĩnh Huyền sư muội, ngươi không cần nhiều lời. Là ta thiếu nghiệt khoản nợ, cuối cùng chỉ có tự chính mình có thể hoàn lại. Ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên cao giọng cười ha hả. Hoa lệ xiêm y, ở giữa không trung điên cuồng vũ động. Tựa hồ liền nàng đấu pháp cũng bắt đầu kích động đứng lên. Tần Minh Nguyệt cười xong về sau, cất cao giọng nói. Hảo, năm đó ở Vọng Nguyệt Đài, ngươi đối với ta thề non hẹn biển. Ngày sau nếu như phụ ta định bị ba đao sáu động, ngươi cái này phụ lòng người, nói ra sẽ không quên đi à nha. Nếu như hôm nay ngươi đang tại tất cả mọi người mặt thực hiện ngươi đã từng cho ta ưng thuận lời hứa, ta để lại này mấy vị tiên tử, ngươi hiểu rất rõ ta. Ta từ trước đến nay nói 102. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong. Chỉ thấy giữa không trung Tần Minh Nguyệt, theo trong tay áo chảy xuống ra một cây mang vỏ dao găm. Nàng rút ra dao găm, một xích không đến chùy trên người điêu khắc tương tự thần long đồ án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt nói, còn nhớ rõ chuôi này dao găm a, chính là năm đó ta vừa mới tiến thương vân lúc. Người tiễn ta phòng thân long văn chùy. Hôm nay ngươi hay dùng nó tại trên người của ngươi đâm xuống ba đao sáu động a. Tần Minh Nguyệt tiện tay ném đi. Long văn chùy bay về phía Túy đạo nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân tiếp nhận. Cúi đầu liếc mắt nhìn long văn chùy. Biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong ánh mắt lại phảng phất lóe ra khó có thể che giấu thống khổ. Chu vi bỗng nhiên nổ tung nồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồn đại thật sự a, năm đó Túy đạo nhân cùng Tần Minh Nguyệt quả nhiên có một đoạn tình. Tất cả mọi người đang thấp giọng nghị luận, không ít thương vân trưởng lão đều chuẩn bị tiến lên ngăn cản Túy đạo nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Túy đạo nhân lại đối với bọn họ khoát tay áo. Hắn nhìn về phía vẻ mặt cười lạnh Tần Minh Nguyệt, nói, không sai, năm đó ta xác thực đối với ngươi ưng thuận lời hứa. Cũng xác thực phụ ngươi cả đời. Đây là ta nên được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, liền chuẩn bị dùng long văn chùy tại chính mình trên người đến một đảo. Đúng lúc này, một cái nữ tử lười biếng thanh âm vang lên. Nói, Túy lão, nhiều năm không thấy, ta nghĩ đến ngươi duy nhất ham mê là uống rượu. Ngươi chừng nào thì lại thêm yêu tự làm khổ ham mê. Cái này cũng không hay a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Túy đạo nhân nghe thanh âm này có chút quen tai. Nhưng trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy là vị nào lão hữu. Bỗng nhiên, Vân Mộng ở trên đảo một mảnh ồn ào. Tựa hồ phía dưới đã xảy ra một hồi không nhỏ rối loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tập trung nhìn vào, đã thấy 5 cái nữ tử phóng lên trời. Đem hơn 10 người mặc phi ngư trang phục hoàng gia tu sĩ. Đều đánh phản trên mặt đất. Cầm đầu chính là một người mặc thanh y nữ tử. Tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhưng trên trán lại tràn ngập một cổ bất cần đời tà khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải tại nhân gian biến mất trăm năm Lưu Vân tiên tử. Thì là người nào đâu? Lưu Vân tiên tử đi theo phía sau 4 cái nữ tử. Tự nhiên chính là Vân Khất U, Cố Phán Nhi, Bách Lý Diên cùng Tiền Sảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 5 cái nữ tử cấm chế phong ấn cũng đã bị giải khai. Một cái thiên nhân cảnh giới, 4 cái linh tịch cảnh giới. Thật là thần cản sát thần, Phật ngăn cản chư Phật tồn tại. Chẳng qua là duy nhất có thể tiếc chính là Bách Lý Diên Long Nha Chủy cùng Cố Phán Nhi phần yên kiếm cũng không tại hai người trên người. Lúc trước thiên diện môn đệ tử giả trang các nàng hai người lúc, vì phòng ngừa bị người khác xem thấu, sử dụng đều là theo các nàng hai người trên người mang tới gián thân pháp bảo. Lần trước Vân Long Phong sự kiện về sau, Long Nha Chủy cùng phần yên kiếm đều đã rơi vào Đỗ Thuần trong tay. Để giờ phút này ngũ nữ ngự thiên dựng lên tình cảnh biến sắc một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Phán Nhi thấy được Tĩnh Huyền sư thái. Lập tức bay đi, kêu lên, sư phụ. Tần Minh Nguyệt sắc mặt đột biến. Thất thanh nói, làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể trốn tới. Chẳng lẽ là lão bát? Không, không có khả năng. Lão bát đối với ta trung thành và tận tâm. Hắn không có khả năng phản bội ta. Chấm, Lưu Vân tiên tử ha ha cười nói. Lúc trước đi vào trong địa lao chính là cái kia mặt đen trung niên nhân gọi lão bát a, nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức. Cái kia lão bát bị ta đánh chết. Cái chết được kêu là một cái thảm a, gào cả buổi. Huyết đều chảy khô, vừa rồi đi ra thời điểm, thấy hắn còn không có tắt thở, ta liền đem cổ của hắn vặn đã thành bánh quai trèo. Tần Minh Nguyệt, ta Lưu Vân tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, từ trước đến nay là có ân báo ân, có thù báo thù, hôm nay xem ra ngươi muốn xui xẻo, ngươi bị người khác giết chết, vậy cũng không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đi, ta phải tự mình báo thù a, đã đến minh giới đừng trách ta a. Muốn trách thì trách ngươi vì cái gì không sớm một chút giết ta đâu. Lưu Vân tiên tử không nói hai lời, trực tiếp xông về Tần Minh Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng cách thật xa, liền đánh ra 7-8 trường. Chỉ thấy 7-8 cái cực lớn kim sắc trường ấn. Mang theo thế lôi đình vạn quân, mang theo sấm sét âm thanh, quanh hướng về phía sắc mặt lộ vẻ sầu thảm Tần Minh Nguyệt. Nàng tuyệt đối sẽ không thả Tần Minh Nguyệt một con đường sống. Cái này thối nữ nhân lại dám đánh chính mình nhi tử bảo bối chủ ý. Không bằng Tần Minh Nguyệt, Diệp Tiểu Xuyên khẳng định không an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lưu Vân tiên tử chính mình chịu điểm ủy khuất không sao cả. Ai dám uy hiếp được nàng nhi tử bảo bối tánh mạng an toàn. Vậy người này cách cái chết cũng không xa. Diệt trừ Tần Minh Nguyệt. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Đây là Lưu Vân tiên tử đã sớm định ra sách lược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lưu Vân tiên tử xuất từ Đông Hải Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc Nhất Mạch. Cái này nhất mạch truyền thừa công pháp đều là thượng cổ kỳ thuật. Trong đó Phật môn công pháp ước chừng chiếm cứ 7 thành. Đạo gia công pháp chiếm cứ ba thành. Trên bầu trời xuất hiện 7-8 đạo cực đại kim sắc thủ ấn. Chính là Phật môn trong uy lực cực lớn bàn nhược trưởng. Lưu Vân tiên tử liên tục đánh ra 7-8 trưởng. Lập tức phong bế Tần Minh Nguyệt quanh mình đường lui. Như vậy nhược trưởng nếu như là bình thường Phật môn đệ tử đánh ra đến, tự nhiên không bị Tần Minh Nguyệt để ở trong mắt. Thế nhưng đối phương nhưng là có được thiên nhân cảnh giới đạo hạnh Lưu Vân tiên tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không thể coi như không quan trọng. Chỉ thấy Tần Minh Nguyệt hét giận dữ một tiếng. Trong tay nhiều hơn một kiện quái dị đoàn côn pháp bảo. Chân lực thúc dục phía dưới. Cây đoàn côn pháp bảo thanh quang tăng vọt. Phảng phất hóa thành trống trời cự mộc. Dầm dầm dầm liên phá vài đạo kim sắc cự trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân tiên tử khanh khách cười nói. Hỗn nguyên côn nguyên lai đã rơi vào trong tay của ngươi. Xem ra trăm năm trước hỗn nguyên động phù trên dưới kể cả động chủ Thanh Huy tán nhân ở bên trong 72 người ly kỳ bị giết. Cùng ngươi có liên quan hệ a? Nói xong. Lưu Vân tiên tử tay phải khẽ đảo. Từ hông gian lúc vậy mà rút ra một cây bách luyện kim cương nhuyễn kiếm. Một kiếm bổ chém vào Tần Minh Nguyệt trong tay hỗn nguyên côn thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như sắt đá va chạm. Một tiếng ầm vang, Tần Minh Nguyệt tại Lưu Vân tiên tử dưới thân kiếm. Lại bị đẩy lui hơn 10 trượng. Mà Lưu Vân tiên tử tựa hồ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Thân thể cũng về phía sau bị đẩy lui đi một tí. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.